Chương 3970, trở lại này, cái gì đạo quân, trong chớp mắt này, kinh khủng đạo quân chi uy quét ngang toàn bộ Bắc Hoang, tại đáng sợ như vậy đạo quân chi uy phía dưới, đừng nói là thế nhân bị dọa đến cốc cốc phát run, một chút trong ngủ say quái vật khổng lồ cũng lập tức bị bừng tỉnh, ngồi thân mà lên, ai cũng biết, đương thời đạo quân còn chưa ra vậy. Cũng không có người chứng được đạo quả, hiện tại đột nhiên, đạo quân đích thân tới, ngự giá Bắc Hoang. Này làm sao không đem tất cả mọi người dọa sợ đâu, thế gian còn có đạo quân sao? Có Cổ Hy không gì sánh được thánh tổ cảm nhận được đáng sợ như vậy đạo quân chi uy, biết chính là đạo quân giá lâm, cũng không khỏi hãi nhiên. Từ khi Bác Thất đạo quân rời đi về sau, Bác Hoang lại không đạo quân, tân quân chưa ra, bây giờ lại có đạo quân lâm thế, đây là cỡ nào dọa người sự tình, chẳng lẽ nói, từng có đạo quân cũng không rời đi Bác Hoang, trốn xa chỗ không biết. Về phần thế gian sinh linh, không biết có bao nhiêu là bị đáng sợ đạo quân chi uy trấn áp trên mặt đất, quanh nằm tại đất, trung lẫy bẫy, tại như vậy tuyệt đối trấn áp đạo quân lực lượng phía dưới, đừng nói là tu sĩ bình thường, chính là đại giáo lão tổ cũng vô pháp đứng không vững thân thể, trực tiếp là té quỵ dưới đất. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, một vòng hồng nguyệt treo ở Bát Hoang trên bầu trời, vào giờ phút này, bất luận là Bát Hoang bất kỳ địa phương nào, ngẩng đầu nhìn lên, đều có thể nhìn thấy trên bầu trời vần huyết nguyệt này. Đây là cái gì dị tượng? Nhìn thấy huyết nguyệt, không biết có bao nhiêu người run lập cập, bởi vì đối với thế gian rất nhiều sinh linh tới nói, huyết nguyệt là mang ý nghĩa chẳng lành, đây là điềm không may vậy. Nhưng, trong nháy mắt, cũng có lão tổ Cổ Hy, vô thượng thiên tôn cũng nhận ra dạng này một vòng huyết nguyệt. Xích nguyệt đạo quân, có lão tổ Cổ Hy hãi nhiên hét to một tiếng, nói ra, đây là xích nguyệt đạo quân vạn thế khải huyết nguyệt. Đúng vậy, không sai, đây chính là xích nguyệt đạo quân. Nhìn thấy vần huyết nguyệt này, coi như chưa từng thấy qua xích nguyệt đạo quân lão tổ Cổ Hy, vô thượng thánh hoàng, cũng giật mình, bọn hắn đã nghe qua có quan hệ với xích nguyệt đạo quân miêu tả, chẳng lẽ nói, xích nguyệt đạo quân còn lưu tồn ở thế gian? Có không ít cường đại lão tổ hoảng sợ nói, không thể nào. Cũng không ít cổ hoàng nghe qua xích nguyệt đạo quân truyền thuyết, không thể tưởng tượng nổi, nói ra, nghe đồn không phải nói, xích nguyệt đạo quân chết bởi chẳng lành sao? Làm sao có thể còn tồn tại ở thế, nói không chừng, đây là xích nguyệt đạo quân sống lại. Có không ít đại giáo lão tổ, cương quốc cổ hoàng đô nhao nhao suy đoán, về phần rất nhiều tu sĩ cường giả phổ thông, tại khủng bố như vậy đạo quân chi uy trấn áp phía dưới, căn bản là không thể động đậy, nơi nào còn dám lên tiếng, không tốt, đây là xác chết vùng dậy, có vô thượng thiên tôn nghĩ đến một cái khả năng, không khỏi rung lên một cái, trùng mình, tê cả da đầu, xác chết vùng dậy. Nếu như tu sĩ phổ thông xác chết vùng dậy thì cũng thôi đi, nếu như nói, là một vị đạo quân xác chết vùng dậy mà nói, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào, một đời đạo quân xác chết vùng dậy, làm không tốt sẽ huyết tẩy thiên hạ, sẽ để cho toàn bộ thiên hạ hóa thành huyết hải, thi cốt như núi. Nghĩ tới chỗ này, Quảng Chi Phổ quét ngang thiên hạ vô thượng thiên tôn, vậy cũng không khỏi rung lên một cái, sắc mặt trắng bệch. Một khi là thật là một vị đạo quân xác chết vùng dậy, hậu quả khó mà lường được. Tại trong xích gia, không biết có bao nhiêu tử tôn quỳ xuống đất không dậy nổi, gọi thẳng tổ tông, tất cả tử tôn đều oanh nằm tại đất, ngũ thể lễ bái. Đối với xích gia tới nói, xích nguyệt đạo quân chính là sự kiêu ngạo của bọn họ, tại năm đó, xích nguyệt đạo quân chết thảm ở chẳng lành, đối với bọn hắn toàn bộ xích gia tới nói, tổn thất quá thảm trọng. Tại Hắc Triều Hải chỗ sâu, đối mặt xích nguyệt đạo quân vạn thế khải huyết nguyệt bộc phát thời điểm. Toàn bộ thiên địa bị lực lượng vô cùng kinh khủng này tàn phá bừa bãi lấy, toàn bộ thời gian cùng không gian đều lập tức bị hòa tan. Ở trên chiến trường như vậy, bất kỳ tu sĩ nào cường giả thoáng tới gần, đều sẽ trong nháy mắt bị hòa tan đến không còn một mảnh, ngay cả cặn cũng không còn, chết không thấy, sống không thấy thi. Đối mặt xích nguyệt đạo quân bạo phát ra khủng bố tuyệt luân như thế thần uy thời điểm, Lý Thất Dạ ngón tay vòng vòng, tại trong ông một tiếng, đại đạo pháp tắc tại trên đại địa cuốn giao không rõ. Rắc rối phức tạp, từng đầu đại đạo pháp tắc dưới đất xen lẫn thời điểm, trong nháy mắt nữ hóa thành vô thượng thiên chương. Trong nháy mắt này, như vậy vô thượng thiên chương tự hồ là bao phủ cả vùng, muốn đem vạn cổ đều dung nạp nhập trong đó. Vạn đạo diễn hóa, tuyên cổ bất diệt, đang lóe lên quang mang thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên, tại thời khắc này, dưới mặt đất sinh tử ra một gốc cây nhỏ, nhánh cây nhỏ lá như hoàng kim tạo thành, trũ xuống từng đạo hỗn độn chân khí. Trong mỗi một đạo hỗn độn chân khí đều bao vây lấy vô cùng mênh mông đại đạo ảo diệu, tự hồ, một đầu hỗn độn chân khí rơi xuống đất, liền có thể nở hoa kết trái,

ở phía dưới chính là đen như mực, nhưng là, tại chỗ sâu nhất, chính là một cái thâm cốc, có quang mang chớp động, chập chờn ở nơi đó. Ngay tại sườn đồi này trước đó, có từng tòa đạo đài xây lên, mỗi một cái đạo đài đều đúc có vô thượng phù văn, từng đầu thô to không gì sánh được pháp tắc thần liên vững vàng khóa lại mỗi một cái đạo đài, tự hồ, chỉ cần có một cái đạo đài bị chạm đến, liền sẽ trong nháy mắt kích hoạt tất cả đạo đài. Tại trên ảo đài này đến đạo đài khác như vậy, đặt vững lấy đồ vật không tầm thường. Có đạo đài, chính là Phật Pháp đầy trời, giống như muốn đúc thành một cái vô thượng Phật chưởng, tùy thời đều có thể hạ xuống, trấn áp hết thảy. Có đạo đài, chính là đạo kiếm hoành không, phun ra nuốt vào lấy đáng sợ quang mang, một kiếm chém xuống, có thế diệt hết chư thần. Có đạo đài, chính là vạn cổ thần nhạc trấn áp, tiếng thét bên tai không dứt, tự hồ thần nhạc vọt lên, tùy thời đều có thể trong nháy mắt vung lên đạp nát hết thảy. Có đạo đài, chính là Phật âm trận trận, giống như có ức vạn vô thượng thiên Phật giáng lâm, tùy thời đều muốn tịnh hóa hết thảy lực lượng tà ác. Từng cái đạo đài đều đúc ở đây, chính là vì trấn áp dưới vách thâm cốc. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.